Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, thăm dò cấm khu. Thánh nữ, đã xảy ra chuyện gì? Mặt đất bên trên, một tên tuổi trên 50 lão ẩu cướp thân bay ra. Đi tới vùng trời, đây là giao trì thánh địa một tên trưởng lão. Giờ phút này thánh nữ tại truy đuổi thánh thể Ninh Vân. Giữa hai bên tất nhiên là xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Nếu như vấn đề không lớn, lão ẩu hay là hy vọng hai bên có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Dù sao cho dù là cổ giao trì, cũng không muốn cùng một tên có hy vọng thành đế thiên tài trở mặt. Lâm trưởng lão, nhanh chóng giúp ta đưa hắn bắt lại. Cái này người đoạt ta cùng vài vị sư muội yêu đan. Giữa không trung, giao trì thánh nữ phát ra quát nhẹ. Nói xong, vậy mà lại là phải tiếp tục phát động thế công. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài tại trong hư không xẹt qua. Chỉ hướng Ninh Vân, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể phát ra một kích chí mạng. Có phải hay không hiểu lầm rồi? Kẻ này chính là Thương Vân Tông Nguyên Phong đại đệ tử Ninh Vân. Há lại sẽ cướp ta giao trì đồ vật. Lão ẩu khẽ nhíu mày. Một viên yêu đan, đối tu giả có giá trị cũng không nhỏ. Muốn thật sự là Ninh Vân đoạt thánh nữ đồ vật. Như vậy giao trì tự nhiên không có khả năng xem như không có chuyện gì phát sinh. Đối phương dù có thánh thể, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành. Đối giao trì mà nói, Ninh Vân cũng chính là có được thành đế tư thái thôi. Bây giờ còn chưa đủ để làm cho giao trì kiêng kỵ. Ngươi chính là Ninh Vân. Giao trì thánh nữ nghe vậy, lập tức nhịn không được nhíu mày. Ninh Vân tên, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, có thể là truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa. Gần như không ai không biết. Chín mạch thánh thể, thiên phú như vậy. Cho dù là chính mình, đều không thể không chú ý nhiều hơn. Liền là một cái yêu đan thôi. Tiên tử hà tất như thế. Cùng lắm thì ta trả lại ngươi là được. Ninh Vân chỉ cảm giác có chút đầu đau. Nếu nói chẳng qua là một cái giao trì thánh nữ, tự mình ngã còn không e ngại đối phương đuổi được. Dù sao thân phụ lâm chi quyết bực này đương thời hiếm có vô thượng bộ pháp. Trong thiên hạ này, ngoại trừ chảm đạo cảnh cấp độ thánh chủ đại năng, quy khư cảnh nhân vật, cũng không có khả năng tùy tiện đuổi được chính mình. Nhưng bây giờ, sau có giao trì thánh nữ truy kích, phía trước lại có không ít giao trì cường giả chặn đường đi. Một khi đối phương thật làm loạn, tiến hành vây công, Ninh Vân cũng không dám hứa chắc có thể 100% đào thoát. Thôi, năm đó, Diệp Tôn, tại ta giao trì có ân. Hắn từng là Nguyên Phong chi chủ. Ngươi đã là Nguyên Phong đại đệ tử. Như thế yêu đan, liền tặng cùng ngươi lại có làm sao? Yên lặng sau một lát, giao trì thánh nữ lên tiếng như vậy nói. Diệp Tôn, đây đã là Ninh Vân lần thứ hai nghe được cái tên này. 2000 năm trước Nguyên Phong chi chủ. Là lúc ấy toàn bộ Đông Hoang làm số không nhiều chảm đạo cảnh cường giả một trong. Từng một lần được vinh dự thời đại cận cổ, nhất có nhìn thành thánh cường giả. Đáng tiếc, Diệp Tôn tại tuổi xế chiều thời điểm, lại lựa chọn bước vào đế vẫn sơn mạch, tìm cái kia cái gọi là hướng sức mạnh của sự sống. Từ đó một đi không trở lại. Bây giờ, giao trì thánh nữ lời nói. Càng làm cho đến Ninh Vân trong lòng không khỏi kinh ngạc lên. Diệp Tôn lại từng có ân với cổ giao trì. Ngay tại hắn yên lặng thời khắc. Bỗng nhiên, Ninh Vân hình như có cảm ứng. Hắn nhịn không được sườn mắt. Tầm mắt hướng xuống đất phía dưới tìm kiếm. Phát hiện ngoại trừ vương gia thần thể bên ngoài. Giữa sân, còn có không ít người tầm mắt. Giờ phút này đang gắt gao tập trung vào chính mình. Những người kia đều có tuyệt thế phong hoa, đạo uẩn ra thân, trên thân chỗ phát ra khí tức, làm cho Ninh Vân nhịn không được run sợ. Này chắc chắn đều là Đông Hoang đương thời thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật. chưa từng nghĩ nghèo túng Ninh gia ở kiếp này, không ngờ đã đản sinh ra cái kia hàng cổ vô địch thánh thể. Ngươi chính là Ninh Vân sao? Hỗn Nguyên Thánh Tử từ trong đám người bước ra một bước. Ánh mắt của hắn nóng rực đánh giá Ninh Vân, có thể thấy rõ ràng, hắn giữa con người lại mơ hồ có một loại chiến ý tại tỏa sáng. Cỗ này chiến ý cũng không phải là nhằm vào Ninh Vân tu vi, mà là hắn thánh thể, làm cho Hỗn Nguyên Thánh Tử bất diệt chi thân cảm nhận được uy hiếp. Ngươi là? Ninh Vân nhíu mày, trước mắt đi ra nam tử, vô luận theo phương diện nào đi nữa đi cảm thụ, đều cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thực lực chắc chắn không thể so với Giao Trì thánh nữ. Vương gia thần thể kém bao nhiêu? Hỗn Nguyên Thánh Tử Lê Dực Phong nói chuyện đồng thời, hắn trong con người có tinh mang lấp lánh, như là hai đạo thánh ánh kiếm muốn đem phách trảm mà ra, để cho người ta không dám tới đối mặt. Ninh Vân nghe vậy, nhịn không được nheo lại hai con ngươi. Hỗn Nguyên Thánh Tử sao? Hắn sớm đã nghĩ đến, có thể cho mình loại cảm giác này người, lai lịch như thế nào lại đơn giản, lại thật sự là một tên cấp độ thánh tử thiên kiêu kỳ tài. Thời cơ đã đến, vẫn là nắm chặt thời gian lên núi đi. Mặt đất phía trên truyền đến Vương Như Uyên nhàn nhạt lời nói, theo hắn một câu hạ xuống, rất nhiều người đều là phản ứng lại, sau đó không chần chờ nữa, đều là dồn dập hướng phía cái kia Đế Vẫn Sơn mạch lối vào chỗ tràn vào đi vào. Ngươi vốn không nên tới đây, cái này sân khấu đối bây giờ ngươi mà nói còn quá sớm. Hỗn Nguyên Thánh Tử lắc đầu, tầm mắt cuối cùng theo Ninh Vân trên thân thu hồi. Nói xong, hắn vừa xoay người, hướng phía Đế Vẫn Sơn mạch đi vào. Giao Trì thánh nữ nhìn lướt qua Ninh Vân, cũng không nói chuyện, mà là thích chân Giao Trì đến mọi người, cùng nhau tiến nhập bên trong dãy núi. Tại đây chút cổ thế gia, thánh địa cường giả sau khi tiến vào, vây tụ tại bốn phía số lớn tán tu, cũng rốt cục ngồi không yên, dồn dập theo ở phía sau. Tiến nhập Đế Vẫn Sơn mạch, hết sức rõ ràng, có thánh địa cùng cổ thế gia cường giả phía trước mở đường. Mọi người tự nhiên cũng có thể yên tâm rất nhiều, dù sao như thật gặp được nguy hiểm, tin tưởng này chút thế lực lớn cao thủ sẽ ra tay giải quyết. Tốt cảm giác âm trầm, Ninh Vân đi theo đám người cuối cùng phương, vừa bước vào Đế Vẫn Sơn mạch một khắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tức theo bốn phương tám hướng nhào tuôn ra tới. Hôm nay nhiều như thế lực lớn hợp lại chung vào núi mạch, không biết phải chăng là có thể tìm kiếm đạt được một chút thời cổ tân mật. Này mảnh từ hoang cổ thời kỳ liền còn sót lại cấm địa sinh mệnh, bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Liền cổ đế cấp cường giả đều từng ngã xuống trong đó. Nhiều năm qua, còn theo không ai có thể đưa nó hoàn toàn thăm dò thấu triệt. Quản hắn, hôm nay chúng ta tới này, chỉ vì cái kia tức sắp xuất thế chí bảo, nghe đồn cấm địa sinh mệnh bên trong mối nguy tứ phía. Nhưng cũng nương theo có vô cùng kỳ ngộ, đi theo này chút thế lực lớn đằng sau, chúng ta nhiều ít cũng có thể moi chút chỗ tốt đúng không? Như thật có đồ tốt, chỉ sợ một sớm đã bị này chút thế lực lớn cầm đi, đâu còn đến phiên chúng ta. Mong muốn đục nước béo cò há lại dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, chỉ cần đi theo bọn hắn mà nói, liền chắc chắn có thể tìm tới cái kia chí bảo xuất thế chỗ. Đến lúc đó các phương phát sinh tranh đoạt, mới là chúng ta thừa cơ mà vào thời điểm. Một đường hướng phía Đế Vẫn Sơn mạch nội bộ xuất phát. Rất nhiều tu giả ba lượng thành đoàn trong miệng nghị luận cái gì, mà Ninh Vân thì là đi tại đám người cuối cùng phương. Hắn dùng cảm giác lực điều tra bốn phía, như thật có nguy hiểm gì, chính mình chắc chắn có thể phát hiện, cũng tốt ngay đầu tiên chạy khỏi nơi này. Đi tiếp ước chừng có nửa canh giờ thời gian, dọc theo con đường này cũng không có chuyện gì phát sinh. Mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện có mấy con thái cổ dị chủng, nhưng cũng tất cả đều là bị những cái kia mở đường thế lực lớn cường giả cho trực tiếp ra tay đánh chết giết. Ninh Vân có khả năng cảm nhận được, theo càng là đi sâu, bốn phía nhào tuôn ra mà đến loại kia âm hàn cảm giác liền càng làm người ta sợ hãi. Đồng thời hắn còn phát hiện, này mảnh cấm khu bên trong mơ hồ đúng là tồn tại một loại không hiểu áp chế. Cho tới bây giờ, hắn cảm giác lực đủ khả năng thăm dò khu vực đã là không đủ phương viên 10 trượng phương vị. Phía trước xuất hiện lối rẽ, vương gia, giao trì cùng hỗn nguyên thánh địa hướng bên phải tiến lên. Mặt khác mấy lớn cổ thế gia cùng thánh địa nhân mã thì là lựa chọn đi phía trái tiến về phía trước phát. Chúng ta làm lựa chọn ra sao? Đi ước chừng sau một canh giờ, xuất hiện tại mọi người phía trước là hai cái khác biệt chỗ rẽ. Đi theo tại những đại thế lực kia cường giả về sau một đám tán tu, cho tới bây giờ cũng không thể không lựa chọn đơn nhất con đường. Tiếp tục đi tới, Ninh Vân tự định giá một lát, cũng không lưỡng lự quá lâu. Hắn lựa chọn bên trái chỗ đường rẽ, tránh đi vương gia, giao trì cùng hỗn nguyên thánh địa. Dù sao hôm nay tiến vào nơi này mấy thế lực lớn, chính là dùng này tam phương đến người tới ngựa cường đại nhất. Thế hệ tuổi trẻ càng có ba đại đỉnh tiêm vương giả đến. Ninh Vân tự nhiên không có ý định cùng bọn hắn đi giống nhau con đường. Bằng không thì coi như là thật có chí bảo xuất hiện, chính mình chỉ sợ cũng rất khó giành được qua những người này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.